Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, đối chiến Trần Thanh. Trần Thanh xuất hiện tại Từ Niên trước mặt, trực tiếp một quyền hướng về phía Từ Niên lồng ngực liền oanh kích mà tới. Nắm đấm uy lực trời long đất lở, xé rách hư không, một quyền này xuống dưới, cho dù là tiên khu đại thành cường giả cũng muốn tiên thể sụp đổ. Thân tử đạo tiêu, chu vi mọi người đều là trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Trần Thanh thi triển Tử Vong Minh Văn về sau, thực lực thế mà tăng trưởng nhiều như vậy, tuyệt đối có địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Trách không được liền Ngự Ma lão nhân cũng nói mình đối mặt Trần Thanh đòn sát thủ đều sẽ cảm giác được uy hiếp, kể từ đó, cái này Từ Niên chẳng phải là rất nguy hiểm. Đi chết đi. Trần Thanh cười lạnh gào thét, thanh sắc khuôn mặt càng lộ ra dữ tợn vô cùng. Từ Niên cảm nhận được đập vào mặt kinh khủng quyền kình, nhãn thần cũng biến thành lãnh lệ. Giống, Từ Niên phát ra một tiếng gào thét, trên thân phun lên một tầng hắc sắc tựa như sắt thép đồng dạng lân giáp. Lập tức cấp tốc oanh ra một quyền, cùng Trần Thanh nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Oanh, một cỗ kinh khủng uy năng ba động nổ tung, giống như hai đạo sao chổi đụng vào nhau, hình thành lộng lẫy vô cùng xung kích. Từ Niên cùng Trần Thanh hai người đều là nhanh lùi lại. Từ Niên trọn vẹn bay ra ngoài gần vạn trượng cự ly mới dừng lại thân hình. Trên tay vảy giáp màu đen toàn bộ sụp đổ ra, một mảnh máu thịt be bét. Một bên khác Trần Thanh cũng là bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng, trên cánh tay mạch máu bạo liệt, có vẻ dữ tợn vô cùng. Chu vi mọi người đều là bị cỗ ba động này xung kích cho đẩy lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Khủng bố như thế xung kích, đủ để đem một cái mật độ cao bạch quải tinh cho vỡ nát. Làm sao có thể? Thực lực của ta đã tăng lên gần 60 lần. Một quyền đủ để chấn thương một tên địa tiên cảnh hậu kỳ. Người một cái địa tiên sơ kỳ, làm sao có thể ngăn cản ta công kích? Trần Thanh nhìn xem Từ Niên nói, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ kinh ngạc. Chu vi đám người cũng là kinh ngạc. Mặc dù trước đó Từ Niên trước đó thể hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là chân nguyên cùng áo nghĩa lên cường đại. Nhưng là bây giờ lại có thể tại trên nhục thể cùng thực lực tăng cường mấy chục lần. Trần Thanh nghĩ, chống lại, có thể thấy được hắn nhục thể đến cùng có bao nhiêu cường đại. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Hắn cỗ này phân thân bản thể thế nhưng là bất tử thôn thiên thú, chính là hư không loại yêu thú bên trong vương giả cấp bậc tồn tại. Trừ trưởng khống không gian áo nghĩa thuộc tính bên ngoài, nhục thể cường hãn trình độ đó cũng là áp đảo chín đại long tộc phía trên. Hiện tại Trần Thanh mặc dù thực lực tăng cường, nhưng muốn tại trên nhục thể nghiền ép Từ Niên, vậy cơ hồ là không có khả năng. Lực lượng ngươi xác thực tăng cường không ít, chẳng qua nếu như vẻn vẹn chỉ là chút thực lực ấy, muốn giết ta còn xa xa không đủ. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hừ, dõng dạc. Trần Thanh hét lớn một tiếng, sau một khắc lần nữa hóa thành lưu quang hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên nhãn thần lăng lệ, cũng không sợ chút nào, trực tiếp nghênh tiếp Trần Thanh. Cái gặp Từ Niên đại khai đại hợp, quyền sụp đổ thiên địa, Trần Thanh cũng là lực lượng thông thiên, khẩn thiết uy năng ngập trời. Hai người mỗi một lần va chạm, đều là gây nên không gian đổ sụp, chấn động toàn bộ hư không một trận lắc lư. Chu vi đám người một trận kinh ngạc, khủng bố như thế uy năng, quả nhiên là một cái địa tiên sơ kỳ cùng địa tiên trung kỳ cấp bậc tu sĩ đối chiến chỗ bạo phát đi. Ra, oanh, lại là một cái trời long đất lở va chạm, hai người lần nữa bị đánh tan ra. Trần Thanh sắc mặt ngưng trọng, nhãn thần lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ kinh ngạc, vừa rồi chiến đấu hắn căn bản không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hắn thực sự không nghĩ ra, trước mắt người thanh niên này làm sao lại có được như thế cường hãn nhục thể. Từ Niên giờ phút này cũng có chút kinh ngạc, cái này Trần Thanh bí thuật quả nhiên cường hãn. Mặc dù hắn đem cái này Trần Thanh công kích toàn bộ ngăn lại, nhưng là hắn cản cũng không nhẹ nhõm. Giờ phút này toàn thân hắn đều đau nhức vô cùng. Trần Thanh nắm đấm nhìn như không có làm bị thương hắn. Nhưng là mỗi một tia quyền kình cũng chấn hắn ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi. Giờ phút này hắn ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ ra. Nếu không phải hắn sức hồi phục cực mạnh, chỉ sợ sớm đã đánh mất sức chiến đấu. Tiểu tử, thực lực ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bất quá vừa rồi chiến đấu chỉ sợ đã là ngươi cực hạn. Ta Tử Vong Minh Văn mặc dù lấy thọ nguyên làm đại giá, nhưng là hôm nay vì giết ngươi, nỗ lực một chút thọ nguyên cũng là đáng. Cho nên có thể đủ chết tại ta trong tay, đó cũng là ngươi vinh hạnh. Trần Thanh lạnh giọng nói, nhãn thần âm lãnh đến cực hạn. Nói xong, trên người hắn cũng phun lên một cỗ cường đại ba động. Cái gặp hắn nhục thân bắt đầu lần nữa bành trướng, trên mặt gân xanh toàn bộ bạo khởi. Trong ánh mắt tràn ngập xích hồng tiên huyết, cả người nhìn vô cùng dữ tợn. Cánh tay vung lên, chu vi hư không liền xuất hiện khe hở. Thật mạnh, lại mạnh lên thật nhiều. Lý An Sơn cả kinh nói, vừa rồi Từ Niên đã rất miễn cưỡng khả năng ngăn cản hắn công kích. Hiện tại hắn lại mạnh lên, Từ Niên chẳng phải là. Mị Cơ sắc mặt lo lắng nói, Liễu Bạch như bọn người lông mày cũng là nhíu chặt vô cùng. Hiển nhiên vì Từ Niên cảm thấy lo lắng, cái này Trần Thanh ít nhất tổn thất 300 năm thọ nguyên. Gia hỏa này vì đối phó Từ Niên, cũng thật sự là đủ liều. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra, thì Quang Hư nghe vậy, biểu hiện trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Quy Hải Thanh Long bọn người lại là một mặt cười lạnh. Ước gì trước mắt hai người này lưỡng bại câu thương mới tốt. Từ Niên nhìn xem phía trước lần nữa phát sinh biến hóa Trần Thanh, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Cái này Trần Thanh thật đúng là bỏ được. Thế mà duy nhất một lần hao phí 300 năm thọ nguyên tới đối phó hắn. Muốn biết rõ duy nhất một lần hao phí 300 năm thọ nguyên. Hướng bọn hắn loại này tu vi, chỉ sợ vài chục lần sau khi chiến đấu, hắn cũng đem dầu hết đèn tắt. Tiểu tử, chịu chết đi. Trần Thanh hét lớn, cả người đã lâm vào một loại cực độ điên cuồng trạng thái. Sau một khắc lần nữa hướng về Từ Niên đánh thẳng tới. Tốc độ so với vừa rồi nhanh rất nhiều. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Từ Niên biến sắc, vội vàng huy động sau lưng cánh cùng Trần Thanh kéo ra cự ly. Trần Thanh nắm đấm cơ hồ là sát Từ Niên khuôn mặt xẹt qua. Hừ, muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Trần Thanh lần nữa động, nắm đấm như là bão tố đồng dạng hướng về Từ Niên đập tới. Từ Niên lúc này thôi động không gian áo nghĩa, thân hình không ngừng né tránh. Thế nhưng là cái này Trần Thanh tốc độ chân kỳ nhanh vô cùng. Mỗi một lần Từ Niên xuất hiện tại một cái mới địa phương, cái này Trần Thanh liền theo sát mà tới. Không gian bị đánh ra cái này đến cái khác không gian lỗ đen. Chu vi đám người một mặt ngốc trệ. Dạng này chiến đấu, đổi lại bọn họ đã sớm hóa thành thịt nát. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi trốn đến nơi đâu đi. Trần Thanh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Lúc này hướng về phía hư không oanh ra một quyền này. Đấm ra một quyền, không gian lập tức tạo nên một cỗ to lớn gợn sóng. Từ Niên biến sắc, tại loại này rất có chấn động không gian bên trong. Hắn căn bản là không có cách tiến hành thuấn di. Siêu, Trần Thanh thì là thừa dịp trong chớp nhoáng này, xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Chịu chết đi, Trần Thanh cười lạnh, trực tiếp một quyền hướng về Từ Niên đập tới. Nắm đấm nhanh như thiểm điện, mang theo vô tận uy năng. Tự hồ đang giễu cợt Từ Niên. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Ngươi cho rằng phong tỏa không gian liền có thể đánh chúng ta? Sau một khắc, Từ Niên trong ánh mắt liền phun lên một cỗ ba động. Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Từ Niên hiện lên mà ra. Hết chương.